Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan cụp mắt xuống, che giấu ánh mắt phức tạp của mình. Đội người của bọn họ đi theo sau Thây Ma cao nhất dẫn đầu. Chỉ là Lệ Vi Lan phát hiện cứ cách một khoảng thời gian, Thây Ma mà anh đặc biệt chú ý đến đó lại bắt đầu cử động một lúc, sau đó nó sẽ tách đội một đoạn nhỏ rồi lại đuổi theo. Thây Ma không có quan hệ giám sát, đồng đội, cho nên hành động phản thường như vậy mà trong loài người chắc chắn sẽ bị coi là gián điệp, lại không có Thây Ma nào khác chú ý. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy 2-3 lần, thì ngay cả Trầm Tranh cũng chú ý đến. Lan Lan, Thây Ma đi theo sau anh hình như đã rời khỏi đội ngũ của các anh mấy lần rồi. Rời khỏi đội ngũ, thì chứng tỏ thứ trong lòng nó không thể để những Thây Ma khác nhìn thấy. Cục ôm biết cử động. TBCL Vi Lan mơ hồ đoán được điều gì đó. Lần tiếp theo Thây Ma này tách đội, anh lặng lẽ chậm lại bước chân, quay người theo dấu chân của nó đi đến phía sau nó. Trầm Tranh có thể điều chỉnh khoảng cách mà ống kính nhìn thấy. Chính cô không thể đi vào, nhưng Trầm Tranh thông qua điều chỉnh ống kính lại nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là cô nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng phải mất một lúc mới dám tin vào mắt mình. Khẽ á một tiếng, lúc này mới run giọng nói với Lệ Vi Lan. Trong lòng nó hình như là một đứa trẻ con người, là một đứa trẻ con người. Nó còn đang đút cho đứa trẻ ăn. Đứa trẻ há miệng ngậm lấy quả quýt mà nó đút cho, ăn từng miếng nhỏ rất ngon lành. Đứa trẻ ăn một miếng, Thây Ma đút một múi, thỉnh thoảng còn bế lên, ôm đứa trẻ lắc lư. Đứa trẻ cười ngọt ngào trong lòng nó, nhưng không phát ra một tiếng nào. Một đứa trẻ và một Thây Ma, sự kết hợp kinh khủng như vậy mà lại có thể sống sót trở thành đội trưởng của một đội nhỏ, Thây Ma đó còn mang theo đứa trẻ đi cùng bọn họ. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Lệ Vi Lan vốn không phải Thây Ma, không ngửi thấy mùi người sống thì thôi. Những Thây Ma khác đều thèm thuồng thịt sống nhất, sao có thể làm ngơ trước chuyện có một đứa trẻ sống ngay trước mắt chúng. Lệ Vi Lan lập tức nghĩ ra lý do, Thây Ma này có cách che giấu hơi thở của người sống, và nó cũng sẵn lòng giúp đứa trẻ này che giấu. Điều trước thì không phải không làm được, rất nhiều dị năng hệ không khí thậm chí hệ gió đều có thể làm được điều này, nhưng điều sau thì đã vượt xa phạm vi quan hệ giữa Thây Ma và con người. Một khi nói ra, cho dù có bằng chứng thực tế ngay trước mắt, những người hiểu biết đôi chút về hệ sinh thái tận thế cũng sẽ không tin. Xét cho cùng, Thây Ma và con người là kẻ thù không đội trời chung, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ hoàn toàn đã là hai loài khác nhau. Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, con người nghĩ đến chính là làm sao để tiêu diệt Thây Ma nhanh nhất, khôi phục trật tự thế giới ban đầu. Nếu nghe nói có Thây Ma nuôi con người, thì suy đoán hoang đường nhất ban đầu của bọn họ cũng chỉ là cho rằng đây là đang nuôi lương thực dự trữ. Nhưng Trầm Tranh nhìn cảnh tượng này từ xa, nhìn đứa trẻ nhai múi quýt trong miệng, cười lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, thậm chí còn đưa tay ra không chút sợ hãi mà sờ lên má lạnh ngắt của Thây Ma. Cách chương